Họ Tiêu, anh cởi hay là tôi cởi? Chương 42, ác ma đến, 3. Góc truyện audio.com. Tôi có nói sẽ đưa ví dụ ra mà chưa đưa. Bây giờ chúng ta xem ví dụ đầu tiên. Sự việc xảy ra vào sáng ngày thứ hai. Thượng Hảo Giai ăn sáng xong ngồi trên salon xem TV. Tìm mãi mà chẳng kênh nào xem được. Hôm nay Tiêu Minh Tuấn dẫn Tuấn Tuấn đi tiêm. Cô và mấy đứa nhóc ở nhà. Thật ra cũng tốt, mỗi ngày đều có việc làm. Trừ việc sáng dậy kiểm tra xem có đứa nào đái ra giường không thì những cái khác không phải kiểm tra. Tối qua nghe Thượng Hảo Giai kể chuyện xong thì bọn nhóc đều ngủ. Sáng cô còn chưa dậy thì liền nghe Tiêu Minh Tuấn gào lên hiểu húc. Cháu lại dám đái dầm. Chấm, trẻ con mới 5 tuổi đái dầm cũng là rất bình thường. Thế nhưng nên biết, Thượng Hảo Giai và 5 cô bé ngủ trong phòng lớn, cũng chính là phòng Tiêu Minh Tuấn. Còn Tiêu Minh Tuấn và Hiểu Húc thì ngủ ở phòng cô. Nói cách khác là hai người ngủ trên giường cô. Lại nói cách khác nữa là Hiểu Húc đái dầm trên giường cô. Thượng Hảo Giai nghe xong rớt nước mắt. Bây giờ trong phòng lớn hỗn loạn. Tiểu Cầm nghe thấy đái dầm. Cào khóc hô lớn. Đừng kéo em muốn đập đầu vào tường. Em muốn chết, em muốn đập đầu vào tường chết. Mọi người bị tiếng hét của Tiểu Cầm làm giật mình. Chỉ có Bao Tay phản ứng nhanh, chạy đến kéo Tiểu Cầm, khuyên, Tiểu Cầm, em bình tĩnh lại nào, nhưng Tiểu Cầm cảm thấy thần tượng của con bé đái dầm mà con bé không có. Con bé liền mất mặt, cho nên, Tiểu Cầm vẫn dùng rằng, vì sao em không đái dầm, vì sao Tiểu Nguyệt đái dầm được, vì sao, đừng kéo em vô năng, em đi chết đây, đừng có kéo em. Thấy Tiểu Cầm kích động như vậy, Đại Bạch vội chạy đến, kéo Tiểu Cầm rồi đẩy vào tường. Thượng Hảo Giai cảm thấy, nếu không có Bao Tay, khẳng định bây giờ Tiểu Cầm đã bị đụng chết. Giọng điệu Đại Bạch tràn đầy sự an ủi nói với Tiểu Cầm. Tiểu Cầm, em đừng như vậy, hôm nay em uống nhiều nước trái cây vào là sẽ đái dầm ngay. Đem, liquid đun, Đại Bạch nói xong. Hung hăng quay lại nói với Tiểu Nguyệt, hôm nay em không được uống nước trái cây, xem em làm chị em muốn đập đầu vào tường đây này. Tối nay em không được đái dầm. Tiểu Nguyệt nghe xong cái hiểu cái không chạy đến trước cửa phòng Tiêu Minh Tuấn. Cười khúc khích nhìn Hiểu Húc đang cắn móng tay, con bé đã lén xử lý xong cái chăn ướt nước tiểu tối qua. Nó, đã đổi cho Đại Bạch, 10 phút sau, Tiểu Cầm khóc không còn sức. Tiểu Nguyệt vẫn đứng trước cửa phòng nhìn Tiêu Minh Tuấn và Hiểu Húc cắn móng tay trên giường cười. Chỉ có Mạn Mạn vừa ăn kẹo đứng cạnh Tiểu Nguyệt cười theo. Trong phòng lớn, Thượng Hảo Giai nhìn cảnh tượng trước mắt không biết là khóc hay cười. Bao Tay đang gấp chăn đệm của mình. Tiểu Cầm và Đại Bạch thì lại cãi nhau. Đại Bạch thấy giường mình nằm ướt. Không thể nào tin nổi. Cào khóc với Thượng Hảo Giai nói rằng không phải mình. Tiểu Cầm thấy giường ướt mà không ai nhận, cướp lời giường đó của mình. Nhưng Đại Bạch bảo ra giường là Hello Kitty cho nên tuyệt đối là của con bé. Nhưng nước tiểu thì không phải của nó, mà cái da giường của Tiểu Cầm không phải Hello Kitty cho nên chất lỏng trên đó khẳng định cũng không phải của Tiểu Cầm. Kẻ phạm tội là người khác, cho nên phải lập hồ sơ điều tra. Thế là, Đại Bạch cố chấp tìm ra hung thủ và Tiểu Cầm cố chấp nói mình đái dầm cãi nhau. Bây giờ là 12 giờ trưa, Thượng Hảo Giai ở cùng bọn nhóc, Tiêu Minh Tuấn đã dẫn Hiểu Húc đái dầm cho Tuấn Tuấn đi tiêm. Thượng Hảo Giai xem bọn nhóc diễn trò, phải nói chúng thật sự như ngôi sao màn ảnh. Nguồn gốc câu chuyện là thế này, trên TV đang chiếu Hoàn Châu Cách Cách, phiên bản mới. Đột nhiên Đại Bạch nhớ đến FQI rất nóng trên mạng. Đề tài này được Tiểu Cầm và Tiểu Nguyệt nhiệt liệt hưởng ứng. Vì vậy bọn nhóc tuổi tác bình quân 6 tuổi bắt đầu bàn về FQI. Đại Bạch rất tò mò nói. Lão Tử là người yêu hoa, yêu Lục Bình, tại sao? Bởi vì người đó xinh đẹp. Hay lắm, xem đi, Đại Bạch là người tốt, Đại Bạch là một con bé háo sắc. Thế là Tiểu Cầm và Tiểu Nguyệt cũng phát biểu ý kiến. Thượng Hảo Giai do không thể xem TV, vừa rồi cũng không cẩn thận tham gia. Cái này, cô nghe không hiểu, quả nhiên cô đã già, thật nói không nên lời, cô cũng không có gì để nói. Bao Tay và Mạn Mạn đang ngủ, nhưng Thượng Hảo Giai cũng không phải người không quan tâm, có bát quái là Thượng Hảo Giai rất thích, vì vậy, Thượng Hảo Giai hét lên với bọn nhóc, lão tử muốn ăn bánh rán. Thế là, Thượng Hảo Giai bị lờ đi, bốn người ngồi trên ghế salon, chị một lời em một lời, khi con gái nhàm chán thích làm gì, có vẻ như khi rất nhàm chán, bọn họ lại bắt đầu bát quái. Tiểu Nguyệt, em lâu rồi không xem phim, xem truyện tranh rất thích. Thượng Hảo Giai bỗng nhiên nhớ đến hôm nay khi cô hỏi Hiểu Húc thích ai. Hiểu Húc nói thích Tiểu Nguyệt, ai cha, tại sao mình lại quên mất chuyện bát quái này. Tiểu Nguyệt à yêu, hay cháu tìm một cậu bạn trai nào đó đi. Tiểu Nguyệt rất bất đắc dĩ lắc đầu, ủ rủ nói, không có bạn trai nào muốn em cả. Mấy cậu bạn ở nhà trẻ đều vây quanh Bao Tay. Giờ đờ, ly, quiz, đun, không ai để ý đến em, cho nên em cũng không thích bọn con trai. Đại Bạch nghe Tiểu Nguyệt nói, bỗng nhiên kích động, lấy tay chỉ Tiểu Nguyệt cắn răng nghiến lợi nói, em đúng là con bé không ra hồn, bố em năm đó Ngọc Thụ Lâm Phong, anh Tuấn kiệt xuất để đời là thế, bao nhiêu cô gái yêu thương nhung nhớ, cuối cùng lại thua trong tay mẹ em, đến chị còn giơ tay hoan nghênh. Không còn cách nào, vẻ đẹp khiến người ta khó mà từ chối. Thượng Hảo Giai thấy náo nhiệt liền góp vui, dẫm lên tường, chị Tiểu Nguyệt nói, không phải vậy chứ, cháu đúng là con bé không ra hồn. Mẹ cháu thời đó cũng đẹp khuynh quốc khuynh thành, vẻ đẹp có một không hai, cuối cùng vẫn là cho bố cháu. Tiểu Nguyệt nhìn Đại Bạch, rất phối hợp hỏi, chị không sợ mẹ em giận hả? Đại Bạch ra vẻ không sao hết nói với Tiểu Nguyệt. Mẹ em đã quen rồi. Tiểu Nguyệt gật đầu, nói với Đại Bạch, hóa ra là vậy, thích bố em leo tường. Thượng Hảo Giai nhất thời ngẩn ra. Đại Bạch cho Thượng Hảo Giai. Gì kia, phu nhân, thím nói chút gì đi. Thượng Hảo Giai ngược lại cũng phối hợp, thế nhưng nhập vai rất chậm. Không có biện pháp, đành giao cho Đại Bạch. Cái đó, lát nữa, phu quân, cháu trước đi, cô còn đang nghiên cứu leo tường là công hay thụ đấy. Phu quân, mời cháu tiếp tục, Đại Bạch liếc mắt, chịu không nổi nói với Thượng Hảo Giai. Thím, quả nhiên là thụ, vĩnh viễn là thụ, nói xong quay ra nói với Tiểu Nguyệt. Tiểu Nguyệt, cháu còn tiếp tục vậy thì sẽ không ai lấy đâu. Tiểu Nguyệt không biết làm sao. Xin thím, Đại Bạch cắt ngang Tiểu Nguyệt. Nói tiếp, rau quả quá hạn, lạnh rồi, ăn sẽ không ngon. Thượng Hảo Giai vội vàng tiếp lực. Tiểu Nguyệt à Tiểu Nguyệt. Bây giờ theo sau mẹ cháu có một đống đàn ông, cháu sao không học được chút gì vậy? Tiểu Nguyệt rất bất đắc dĩ hét lớn, em mới bao nhiêu tuổi chứ? Thượng Hảo Giai đột nhiên nghĩ đến, nếu không có sính lễ thì, vội vàng hỏi Đại Bạch, vậy, không phải là nuôi không rồi? Đại Bạch không có thời gian với Thượng Hảo Giai, hăng say trêu chọc Tiểu Nguyệt, này, em còn biết cãi hả? Tiểu Cầm đang xem náo nhiệt rốt cuộc cười đã đủ. Dính vào nói, bà thím, Đại Bạch, hai người sao giống như, cả con gái thế, Đại Bạch, em xem Lý Đại Hoa nhà bên đi, mới 6 tuổi nhưng đã là mẹ hai con rồi đó, em xem em, chẳng có chút tiền đồ gì cả. Thượng Hảo Giai mới nghe được Tiểu Nguyệt nói Bao Tay được hoan nghênh, liền chuyển sang đề tài về Bao Tay, ôi trời, xem chị Bao Tay của cháu đó. Tiểu Nguyệt lệ rơi đầy mặt nói với Đại Bạch và Thượng Hảo Giai. Em nên nói thế nào đây? Các chị, cứu mạng, Tiểu Cầm im lặng thay cho việc bó tay. Nguyệt Nguyệt đáng thương, em hãy yên nghỉ đi. Tiểu Cầm à em đừng đá người ta xuống thế chứ. Việc tốt thì cùng chia sẻ với nhau. Cô vội chuyển trọng tâm câu chuyện. Cháu hãy nhìn chị Tiểu Cầm của cháu. Tiểu Cầm cảnh giác nói với Thượng Hảo Giai. Đâu có chuyện gì liên quan đến cháu. Tiểu Nguyệt thấy gió liền đổi tay lái nói với Đại Bạch. Mấy chị còn chưa lấy chồng mà. Đại Bạch chỉ Tiểu Nguyệt. Hận rèn sắt không thể thành thép. Em, cái đứa không ra hồn kia. Em còn muốn trốn tránh. Thượng Hảo Giai tiếp tục rút đề tài. Chị Tiểu Cầm của cháu không ai thèm lấy. Ngày ngày đến bên bờ sông Bích Thủy nghiên cứu người nhảy sông. Cháu cũng muốn thế sao? Tiểu Cầm, Đại Bạch, Hờ, Tiểu Nguyệt, em sẽ tìm một người nào đó rồi lấy. Đại Bạch không phục, vậy em tìm đi. Đại Bạch, thật ra vì em lớn hơn mà còn chưa có bạn trai nên em ghen ghét đố kỵ chứ gì. Thượng Hảo Giai, khi nào, Tiểu Cẩm, Tiểu Nguyệt không thể nhịn được nữa. Gầm lên, một sớm một chiều thì em biết đi đâu tìm. Đại Bạch rất trục lợi nói với Tiểu Nguyệt, em phải tìm được một người gia tài bạc triệu. Nếu không thì không được phép bước vào cửa. Đại Bạch vừa nói Tiểu Nguyệt xong, chợt nhớ đến Tiểu Cẩm, vội vàng nói, Tiểu Cẩm, em còn lớn hơn Nguyệt Nguyệt, còn chưa lấy chồng nữa. Càng mất mặt hơn, Tiểu Cẩm oan ức nói, Đại Bạch, bà thím, liên quan gì đến em? Tiểu Nguyệt, Đại Bạch, bà thím, đừng ngừng, tiếp tục, phu quân đang vui vẻ. Thượng Hảo Giai, Tiểu Cẩm, nè, ai muốn tìm bạn trai hả? Em mới là đóa hoa 29, sao phải vội lập gia đình hả? Tiểu Nguyệt bừng tỉnh đại ngộ, các chị rõ là cố ý. Tiểu Cẩm, Đại Bạch, chị đã lấy chồng chưa? Còn bà thím nữa, không phải thím chưa gả cho chú Tiêu đấy sao? Thượng Hảo Giai bị nhắc đến nỗi đau liền im miệng, nhưng vẫn, Đại Bạch, mới 29, Thượng Hảo Giai kết luận, đây tuyệt đối là câu hỏi ngược. Tiểu Nguyệt không sợ chết hiểu sai ý, vội vàng nói. 18 tuổi, Đại Bạch trợn mắt nhìn Tiểu Nguyệt, nhìn Tiểu Cẩm nói, chị biết, người ta 28 đã sinh con, mẹ em, không phải bà ấy gả cho chị à, bố em là không khí hả? Thượng Hảo Giai cổ vũ, không thể như vậy, Tiểu Cẩm, Tiểu Nguyệt, Đại Bạch vỗ bàn hét, mọi người hợp tác chút đi, chúng ta đang diễn vở kịch cô gái trẻ chống lại việc ép hôn của cha mẹ trong xã hội phong kiến cổ đại đó. Tiểu Nguyệt nhỏ giọng nói với Tiểu Cẩm, cha mẹ kiểu này, thật là tự chịu tội. Tiểu Cẩm nhìn Đại Bạch gật đầu, nói với Tiểu Nguyệt, mầm mọc trên đầu, Thượng Hảo Giai rất oan ức nói với Tiểu Cẩm và Tiểu Nguyệt. Cô còn chưa làm bà mẹ thời phong kiến. Này, sao ngưng rồi, nữa đi, Đại Bạch vội phụ họa. Tiếp tục, chị đang có cảm giác. Tiểu Cẩm bất đắc dĩ liếc trắng mắt nói với hai người. Được rồi, em trốn theo trai, Đại Bạch, chị tiếp tục đi, Tiểu Nguyệt cũng bắt trước Tiểu Cẩm, em bỏ nhà đi, Đại Bạch vỗ bàn, không được, Tiểu Nguyệt nhỏ giọng nói, lưu lạc một mình, Đại Bạch trợn mắt hỏi Tiểu Nguyệt, chẳng lẽ em muốn làm nữ giả nam, nhân tiện làm thiếu hiệp giang hồ à, nói cho em biết. Trò này xưa rồi, cẩu huyết, cổ lỗ sĩ, đến bố em chị cũng viết ra được mấy chương rồi. Tiểu Nguyệt bất đắc dĩ nhờ Thượng Hảo Giai giúp đỡ, giúp cháu, Thượng Hảo Giai không đếm xỉa đến Tiểu Nguyệt, nói với Đại Bạch tiếp tục, Đại Bạch nối tiếp, bỏ nhà đi ấy à, trong tiểu thuyết thì rất tốt đẹp nhưng thực tế rất bi ai. Tiểu Cẩm lại mở kim khẩu, đúng vậy, Nguyệt Nguyệt đáng thương, Đại Bạch tiếp tục, cho nên em không nên mong đợi bỏ nhà đi là lừa được vương gia hoàng đế gì đó. Chỉ là oai oai thôi. Cách chương.